Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56, một kiếm chi uy. Thời gian này hải quân đang ở tại một loại không người kế tục trạng thái bên trong. Hoàng Kim một đời Akainu ba đại tướng cùng rất nhiều hải quân trung tướng, hải quân thiếu tướng cũng dần dần đi vào trung niên, nhưng đến tiếp sau bồi dưỡng thế hệ thanh niên lại lâm vào một cái tương đối lúng túng hoàn cảnh, căn bản không có một cái đem ra được. Anh thiên phú thực lực tại thế hệ này hải quân bên trong hoàn toàn được xưng tụng người nổi bật, mạnh hơn nàng có, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu, ở vào cùng một cái cấp bậc. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong trưởng thành, anh tâm khí tự nhiên là khá cao, cảm thấy người đồng lứa không gì hơn cái này. Nhưng ở hôm nay cũng là đụng phải một loại đột nhiên xuất hiện đả kích. Kiếm thuật luận bàn bại bởi Rốt, nàng còn có thể dùng dù sao đại kiếm hào chi đồ các loại lý do thuyết phục chính mình. Nhưng trước mắt cái này thiết thực thực lực sai biệt, cũng là làm sao não bổ đều không thể chiến thắng. Tại sao có thể có loại này biến thái? Anh nhỏ giọng thầm thì, khó trách sẽ bị Momosagi trung tướng thu làm đồ đệ. Phải biết, Momosagi trung tướng làm hải quân bên trong, thậm chí trên thế giới ít có nữ tính cường giả, luôn luôn tự cao tự đại, nghe nói đều cự tuyệt quá đều là đại tướng dự khuyết cha tần trung tướng 100 lần tỏ tình. Mà lúc này đây, gọn gàng mà linh hoạt chém giết địch nhân Rốt, nhưng lại không biết nha đầu này trong nháy mắt liền đi qua thật dài một đoạn mưu trí lịch trình. Hắn chậm rãi đi vào anh trước mặt, nói: "Ngươi có nhìn thấy cán bộ tối cao Ramon chờ ai?" "A, nha." Đột nhiên nghe được Rốt cha hỏi, anh hơi một mộng, lập tức kịp phản ứng nói: "Ngươi con đường kia tuyến không có đụng phải, ta chỗ này cũng không có. Cái kia khả năng rất lớn là cùng Suzo bọn hắn đụng vào nhau." Xuất phát trước, anh chờ đột kích đội thành viên là phân phối xong khu vực phòng thủ. Tận khả năng chặn đánh ma quỷ băng hải tặc cán bộ tiến về chính diện chiến trường. Có thể chém giết liền chém giết, không cách nào đánh giết cũng muốn ngăn chặn. Vì chính diện chiến trường thúc đẩy tranh thủ thời gian, chỉnh thể chiến thuật mạch suy nghĩ đại khái chính là tập trung ưu thế binh lực thanh lý chiến trường, sau đó lại đến vây đánh hải tặc cán bộ. Suzo cá nhân thực lực không có khả năng đánh bại Ramon, nhưng ngăn chặn cũng không có vấn đề, huống hồ Bin ngay tại hắn phụ cận không xa. Anh đối với tiểu đồng bọn năng lực rõ như lòng bàn tay, rất là tự tin nói: "Bin là hệ Parameser Mosa Mosa Nomi năng lực giả. Mặc dù chính diện năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng rất am hiểu khống chế, phòng ngự, mà dù am hiểu thể thuật bá khí, da dày thịt béo, hai người phối hợp, dĩ vãng thành công kiềm chế quá rất nhiều cùng Ramon không sai biệt lắm cường giả. Lần này e sợ không có đơn giản như vậy." Rốt lại lắc đầu, cùng anh bị vị kia kiếm hào kiềm chế lại khác biệt. Rốt đem chính mình phụ trách khu vực rất là quét dọn một lần, phát giác được một ít rõ ràng không thuộc về ma quỷ băng hải tặc thành viên. Bọn hắn càng thêm cường đại, càng thêm phách lối, đương nhiên, chết cũng càng thảm. Nếu như ta tình báo không sai, Don Quixote gia tộc người hẳn là cũng tham dự trận chiến đấu này. Lúc này Suzo bọn người đối mặt cũng không vẻn vẹn Ramon. Don Quixote, anh ngữ điệu thậm chí đều có chút bén nhọn, vội vàng nói: "Vậy chúng ta nhanh đi trợ giúp a." Don Quixote gia tộc người đều không dễ chọc, giọng nói của nàng lo lắng, rất là lo lắng. Don Quixote gia tộc tại toàn bộ thế giới mới đều gọi được uy danh hiển hách, dưới trướng cường giả như mây, theo anh đoán chừng cũng không về phần phái ra cán bộ tối cao đến tiến hành một lần dưới mặt đất giao dịch, nhưng cũng cần phải là cán bộ bên trong cực mạnh tồn tại. Suzo hai người có thể kéo lại một cái Ramon cấp bậc cường giả, nhưng đối mặt hai người, e sợ phòng tuyến hội sụp đổ. Chính như anh sở liệu, Suzo hai người tình huống phi thường không ổn, nếu không phải may mắn đụng phải một khối xanh hóa địa, trồng lấy rất nhiều hoa cỏ cây cối, Bin mượn chi tạo dựng từng đạo phòng tuyến, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị đánh tan. Trên thực tế, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là bởi vì đối diện thủ lĩnh đột nhiên không hiểu thấu dừng tay. Chỉ có mấy cái hải tặc cán bộ tại tiến công. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ không? Lao gờ vẻ mặt nghiêm nghị, ẩn ẩn mang theo một tia áp bách. Scopper hẳn phải chết không nghi ngờ. Zephyr cùng Momosagi liên thủ, hắn tuyệt đối chạy không thoát. Cho dù chúng ta đi trợ giúp cũng chỉ là tặng đầu người mà thôi. Người kinh doanh năng lực cùng sức chiến đấu đều rất không tệ. Ta sẽ hướng thiếu chủ tiến cử ngươi. Lao gờ biết được vây công Scopper người là ai về sau, liền biết rõ ma quỷ băng hải tặc tán loạn không thể tránh né. Cho dù bọn hắn có thể đánh bại chính diện trên chiến trường hải quân, Momosagi hai người cũng hoàn toàn đủ để quét ngang cả tòa hải tặc hòn đảo. Không ai được sống. Ramon trong mắt tia sáng lấp lóe, có chút xoắn suýt, dù sao từng là cùng một chỗ sông sáo biển cả đồng bạn. Không có bao nhiêu thời gian suy tính, Lao gờ lạnh lùng nói, nếu như chờ đến Momosagi hai người giải quyết hết Scopper, muốn chạy đều chạy không thoát. Ramon nghe vậy vẻ mặt chấn động, hắn hít sâu một hơi nói, ngươi có cái gì phương pháp rời khỏi sao? Bến cảng thế nhưng là đã bị hải quân chiếm lĩnh. Lao gờ vẻ mặt thản nhiên nói, cái này không cần ngươi quan tâm, hiện tại vẫn là trước giải quyết hết hai cái này chướng mắt hải quân đi. Vâng, Ramon lộ ra mấy phần vẻ cung kính, đã quyết định đầu nhập vào. Mặt ngoài công phu đương nhiên phải làm tốt. Hắn một ngựa đi đầu đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, biến cố nảy sinh, chỉ thấy một cái nữ tử tóc lam đột nhiên xâm nhập chiến trường. Mượn xuất kỳ bất ý ưu thế, một bàn tay liền đem một cái hải tặc cán bộ rút lui 12 tuổi. Ngay sau đó một đao đem hắn chém giết. Đáng chết, Ramos giận dữ, trong nháy mắt chính là xông tới. Những thứ này hải tặc cán bộ đều là tâm phúc của hắn, tương lai cũng sẽ là hắn từ Don Quixote gia tộc quật khởi thành viên tổ chức. Lúc này vậy mà tại trước mắt hắn chết đi một cái, hắn làm sao có thể nhẫn? Nhưng mà, ngay tại hắn lao ra trong nháy mắt, một đạo óng ánh kiếm khí bỗng nhiên phá không mà đến, xé rách không khí, mang theo một trận cực đoan chói tai tiếng rít, tựa như tốc độ siêu thanh máy bay lướt qua mặt đất. A, Ramon mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thể hiện ra thần hồ kỳ thần lực lượng khống chế thủ đoạn. Chỉ thấy hắn phi nước đại thân ảnh trong nháy mắt từ cực động hóa thành cực tĩnh. Nắm đấm lôi cuốn lấy đen nhánh tỏa sáng Busosoku cứng lại. Không yếu thế chút nào đánh phía chém tới kiếm khí. Chỉ nghe, oanh, một tiếng. Làm quyền kiếm va chạm, Ramon trong nháy mắt chính là biến sắc. Khôi ngô thân thể không bị khống chế trên mặt đất đổ trượt trọn vẹn 7-8 mét. Cả trương mặt đen đều chợt đỏ bừng. Cho ta nát, hắn bạo giống một tiếng. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, định trụ thân hình, đồng thời một cái khác nằm đấm đánh ra. Lúc này mới đem đánh tới kiếm khí đánh nát. Suy suy suy, vỡ vụn kiếm khí dư ba quét ngang 4 phương 8 hướng, đem mặt đất cắt ra từng đạo lít nha lít nhít nhỏ bé vết rách. Tràng diện kinh dị vô cùng. Ramon thở dốc một hơi, đôi mắt bên trong tràn đầy rung động vẻ mặt. Kinh khủng bực nào kiếm khí, không phải là một vị nào đó thâm niên kiếm hào, ngay cả đỉnh tiêm kiếm hào đến đây. Thần sắc của hắn ngưng trọng, ngẩng đầu hướng kiếm khí đánh tới phương hướng nhìn lại, sau đó liền thấy một đạo tuổi trẻ tuấn giật áo trắng thân ảnh, chính cầm kiếm mà đứng, vẻ mặt lãnh đạm để mắt trông lại, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.